Chương 960, ta nghĩ một mực bô y tiếp ngươi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là mấy ngày trôi qua, có Thế Tử Liên lại vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, cái này khiến Tần Lãng cùng Bắc Minh Thiên mấy người có chút lo lắng. Trọng Nguyệt trước đó nói Tử Liên chỉ là trên thân thể bị trọng thương, không có gì đáng ngại, có thế lâu như vậy rồi, Tử Liên đều không tỉnh lại nữa. Trọng Nguyệt Tần Lãng gặp Trọng Nguyệt từ Tử Liên trong phòng đi ra, tức khắc đi tới, nhìn xem Tần Lãng hỏi, thế nào một mực không tỉnh lại nữa, chẳng lẽ là có nguyên nhân gì sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Tần Lãng thở dài một tiếng, không thể làm gì lắc đầu, Tử Liên không có việc gì, chỉ là một mực tại nghỉ ngơi. Ngủ có chút lâu dạng này a, nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Tần Lãng thở dài một hơi. Tần Lãng, ta trước đó nói cho ngươi sự tình ngươi tốt nhất nghĩ qua sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Tần Lãng hỏi một câu. Nghe được câu này, Tần Lãng trầm mặc một hồi, sau đó mới nhẹ gật đầu, đã nghĩ kỹ. Hắn mấy ngày nay hảo hảo nghĩ qua, đã đạt được đáp án. Là cái gì? Trọng Nguyệt nhìn xem Tần Lãng, một đôi tròng mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nếu Tần Lãng vẫn là trước đó quyết định, như vậy cũng không cần đến bảo vệ Tử Liên. Mấy ngày nay một mực đang nghĩ Trọng Nguyệt nói sự tình, có lẽ Trọng Nguyệt ngươi nói là đu nở dê, ta không nên sợ hãi bản thân sau khi rời đi Tử Liên thống khổ, ta nghĩ cùng với Tử Liên. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, vào xem Tử Liên á dứt lời, Trọng Nguyệt không lại nói thêm cái gì, đi thẳng tại chỗ. Tứ Nguyên mà rời đi về sau, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, đưa tay vướt vướt mi tâm. Chỉ mong lần này Tần Lãng có thể bỏ xuống trong lòng lo lắng những chuyện kia, hảo hảo cùng với Tử Liên, dù sao nhiều như vậy vạn năm qua, Tần Lãng là Tử Liên vui vẻ duy nhất thượng nhân. Tiếp xuống thời gian, bởi vì có Tần Lãng bô y tiếp Tử Liên, Trọng Nguyệt mấy người cũng không có sẽ đi qua quấy rầy. Ngày thứ năm đến thời điểm, Tử Liên mới tỉnh lại. Mở to mắt, nhìn thấy Tần Lãng ngồi ở bên người, tay mình còn bị Tần Lãng bắt lấy thời điểm, Tử Liên có chút kinh ngạc. Một giây sau liền đem chính mình tay rút ra. Bởi vì Tử Liên động tác đem Tần Lãng bừng tỉnh, mở to mắt nhìn xem Tử Liên tỉnh lại, Tần Lãng cao hứng nở nụ cười, "A Liên, ngươi rốt cục tỉnh." Tần Lãng mấy ngày nay một mực một tấc cũng không rời hầu ở Tử Liên bên người, cả người không có ăn cái gì, cu nở dê không sao cả nghỉ ngơi, lộ ra cực kỳ tiểu tụy. Nhìn xem cái dạng này Tần Lãng, Tử Liên có chút kinh ngạc. Trầm mặc không nói lời nào. Tử Liên cu nở dê không có nhìn Tần Lãng, trước đó chuyện phát sinh còn rõ mồn một trước mắt, chỉ cần vừa nhìn thấy Tần Lãng, nàng liền sẽ nhớ tới tại nàng còn không có công kích nữ nhân kia trước đó, Tần Lãng liền công kích nàng. Gặp Tử Liên không nói lời nào, Tần Lãng duỗi tay nắm chặt Tử Liên tay. "A Liên, trước đó hy vọng ngươi từ bỏ ta, là bởi vì ta với ngươi khác biệt, ngươi có thể ở tuế nguyệt trong thời gian đi thẳng xuống dưới, có thế nhân loại chúng ta bất kể thế nào tu luyện. Đều sẽ rất nhanh tiêu tán ở tuế nguyệt về sau, ta nếu là không thể bô y tiếp ngươi một mực đi xuống, chỉ hy vọng ngay từ đầu ngươi liền rời đi ta." Trọng Nguyệt trước đó nói với ta một ít lời, ta suy nghĩ một chút, cảm thấy Trọng Nguyệt nói rất có đạo lý, cho nên A Liên, nếu như có thể, ta nghĩ một mực bô y tiếp ngươi. Nghe được câu nói sau cùng, Tử Liên có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Lãng. Hơn nửa ngày, Tử Liên mới mở miệng hỏi, ngươi nói là thật sao ân? Cầm thật chặt Tử Liên tay, Tần Lãng nhẹ gật đầu, ta nói là thật.